36 chiêu ly hôn. Chương 171, quyển 5, trăm hoa đã tàn, lá rụng về cội. Góc truyện audio.com. Lúc trở lại Thanh Đảo đã là ban đêm, ba mẹ thấy tôi thì đều kinh ngạc, còn tôi thì vừa nhìn thấy ba mẹ, nhất thời cảm xúc trong lòng ngổn ngang, tôi bật khóc y như một đứa bé bị lạc đường vậy. Ba tôi thở dài, nhẹ nhàng nói, vốn là ba muốn hung hăng của trách con, nhưng bây giờ nhìn con nước mắt ngắn nước mắt dài thế này thì đành thôi vậy. Ba mẹ cũng không biết chuyện giữa tôi và Bùi Vĩnh Diễm. Chỉ có mình Đinh đang biết mà thôi. Mẹ tôi cũng hồng khóe mắt trách, đứa ngốc này, vì sao chịu oan ức mà không nói với ba mẹ chứ? Chúng ta là người ngoài sao? Bà thở dài, con vậy mà lại đi làm hộ lý cho người ta. Đôi bàn tay này của con, cả đời cũng chưa từng phải làm những việc như vậy cho mẹ kia mà. Vậy mà lại đi hầu hạ người ngoài. Tôi vui vẻ ôm ba mẹ, không muốn nói bất cứ điều gì nữa. Mẹ lại tò mò hỏi tôi, rốt cuộc là con đi Hồng Kông đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải con đi làm sao? Vì sao lại trở về cùng Gia Tuấn? Các con đang làm cái gì vậy? Đang diễn Hoàn Châu Cách Cách sao? Ba tôi cười, ta thấy không phải là diễn Hoàn Châu Cách Cách mà là đang diễn Bộ Bộ Kinh Tâm. Đinh đang cười ha ha. Chẳng phải cái nào cả. Con thấy họ đang diễn 36 chiêu ly hôn kìa. Tôi hít dài một hơi, lớn tiếng nói, con đói bụng rồi, muốn ăn cơm. Mẹ vội vàng chạy lại đón Gia Tuấn. Kìa, vừa đúng lúc, ở lại cùng nhau ăn cơm. Gia Tuấn cũng không ở lại, anh ấy chỉ lễ phép từ chối, sau đó lập tức rời khỏi. Đợi ba mẹ tôi nghỉ ngơi rồi, Đinh đang chui vào chăn của tôi giống như chú khỉ. Con bé cu nách tôi, đùa giỡn một hồi xong mới hỏi, chị có buồn không? Tôi suy nghĩ một lúc, dù sao cũng là chị em ruột thịt, không có gì phải giấu giếm cả. Có một chút, Đinh đang thông cảm ôm lấy tôi. Chị gái đáng thương, tự mình anh dũng chiến đấu, chịu bao khổ sở, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Không thảm như vậy đâu, em không biết đâu, chị Chỉnh lão yêu bà kia khiến bà ta mất mặt, còn cả con trai bảo bối của bà ta cũng bị chị Chỉnh đến không còn một sợi lông mi. Đinh đang ôm chặt tôi, em biết chị gái của em là nữ trung hào kiệt mà. À, tôi lại xúc động, Chỉnh người là sở trường của tôi. Nhà tôi không thiếu người. Hơn nữa mỗi người chúng tôi cũng không phải là những người có thể lẳng lặng bỏ qua. Nhưng có nhiều chuyện, không phải là quyết liệt thì có thể thành công. Đinh Đăng còn nói thêm, bây giờ, đàn ông tốt thì giống như là động vật quý hiếm vậy. Đều bị các cô gái khác cướp hết rồi. Nếu chị không ra tay thì chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Thật ra, chị để ý lời bà ta nói làm gì? Dù sao thì chị và anh ta mới là những người sống cùng nhau mà. Tôi cười ha hà, chỉ nói một câu, không đủ duyên phận, Đinh Đăng, hư, một tiếng. Thật ra, nhìn đi nhìn lại, em vẫn lấy chị và anh rể là hợp với nhau nhất. Chị cứ nhìn mà xem, hai người cùng nhau vượt qua các thử thách, giống như đang bước qua từng cửa một. Anh ấy mang vali cho chị, che gió che mưa cho chị. Cho nên cuối cùng, em có cảm giác rằng hai người cứ như đang đi vòng tròn vậy. Tôi xúc động nói, không đủ duyên phận, tắt đèn, trong phòng tối đen, lòng tôi nhẹ nhàng thở dài. Không đủ duyên phận, cứ như vậy đi, sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, sau khi rời giường, tôi làm bữa sáng ở trong bếp. Lúc mẹ tôi thức dậy, tôi đã sắp làm xong bánh trứng, tôi còn làm cả tương cà, dọn sữa đậu nành lên bàn. Mẹ tôi hoang mang, đứa nhỏ này, sao con lại dậy sớm vậy? Tôi thản nhiên nói, là thói quen sáng sớm ạ. Mẹ tôi càng thêm khó tin, con lại còn có thể làm điểm tâm. Tôi cười ha hà, khi không có ai hầu hạ, nếu không ăn thì sẽ bị đói bụng. Dù không muốn làm cũng phải làm. Ba mẹ không biết chuyện giữa tôi và Bùi Vĩnh Diễm, tôi cũng không nói cho họ biết. Đinh Đăng thì biết, con bé thấy sắc mặt tôi bình thường. Thản nhiên ăn uống, vẻ mặt Đinh đang đồng cảm và khổ sở. Tôi chỉ mỉm cười với con bé. Cơm nước xong xuôi, ba và Đinh đang đều đi ra ngoài. Tôi cũng thay quần áo để ra ngoài. Mẹ tò mò hỏi tôi, con muốn đi làm sao? Không, con đã từ chức rồi. Mẹ tôi hết sức kinh ngạc. Từ chức, vì sao? Bởi vì ông chủ muốn điều con đến Nhật Bản. Mẹ tôi không hiểu, điều đến Nhật Bản, vậy con có đi hay không? Tôi hùng hồn nói, đương nhiên là không đi. Sao phải đi ăn khoai tây với một đàn lợn chứ? Trong mắt mẹ tôi rõ ràng hoang mang. Tôi đi ra cửa, lời tác giả, không phải là ý muốn phản động khi so sánh nước kia với lợn. Nhưng tôi cũng muốn nghiêm túc thể hiện lập trường của mình. Từ trước tới nay, đảo kia vẫn là của Trung Quốc. Mỗi người hẳn là sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của chúng ta. Nếu có đàn lợn đến tranh giành với chúng ta thì nhất định phải đánh cho chúng chạy trối chết. Mặc kệ tất cả, đảo Nam Sa vẫn là lãnh thổ của Trung Quốc. Đường phân cách tôi nghĩ muốn sống yên ổn, hẳn là nên bắt đầu lại từ hôm nay. Mấy ngày vừa rồi, có Bùi Vĩnh Diễm đưa đón. Tôi không hề dùng giao thông công cộng. Bây giờ lại đi lại. Tôi hết sức xúc động. Thật là thân quen, xe buý vừa đến, tôi vui vẻ lên xe. Vốn là tôi có chỗ ngồi, nhưng mà có một ông cụ lên xe, tôi theo bản năng đứng dậy nhường chỗ. Bỗng dưng có một người bên cạnh lập tức bất lịch sự ngồi vào. Tôi kinh ngạc, sao lại ngồi vào đây? Người kia lại còn dám cãi. Có viết tên của cô sao? Có ghi số của cô à? Rõ ràng là tôi vừa mới ngồi. Người kia nói năng hùng hổ. À, cô ngồi một lần thì là của cô sao? Cô dùng nhà vệ sinh công cộng một lần thì cũng sẽ là của cô à? Giỏi lắm, dám giả ồm cãi bướng. Thật sự là vừa ra đường thì liền gặp chuyện bất bình. Tên này liều mạng không muốn sống rồi mới dám đụng vào tôi. Tôi hừ một tiếng, đúng, cái này không phải là của tôi. Bất quá là thật không may. Hôm nay bà đây bụng không được tốt. Cho nên đi vệ sinh lên ghế rồi. Anh ngồi lên đó mất rồi. Phiền anh đứng lên đi. Đây là chỗ tôi đi vệ sinh mà. Người này hoảng sợ, tôi chẳng cần phân bua gì nữa. Chỉ hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái. Sau đó đỡ ông cụ ngồi vào chỗ. Cảm giác chỉnh những kẻ khó ưa thật là tốt. Ngay hôm nay tôi phải bắt đầu lại cuộc sống của mình. Tôi lại cảm thấy cô đơn. Bắt đầu lại cuộc sống từ đâu đây? Rời khỏi Phiếm Hoa rồi, tôi sẽ tìm công việc gì đây? Tôi đi dạo xung quanh suốt một ngày. Tôi không đi tìm việc mà chỉ muốn đi dạo mà thôi. Giống như một hồn ma không nơi nương tựa vậy. Lên rồi xuống hết chuyến xe này đến chuyến xe khác. Từ nơi tấp nập đến nơi yên tĩnh. Dần dần rời xa sự ồn ào. Mỗi lần dừng lại ở đâu, tôi đều ngồi yên lặng ở đó thật lâu. Bùi Vĩnh Diễm không còn gọi điện thoại cho tôi nữa cũng không đuổi theo nữa. Trong lòng tôi thở dài. Đúng vậy, cuộc đời này là phải có qua có lại. Tôi tổn thương anh ta như vậy. Anh ta cần gì phải quay lại tìm tôi chứ? Dù sao thì anh ta cũng có cuộc sống của chính mình. Trở lại bên cạnh bà Bùi. Nhận lấy số mệnh của mình mới là cuộc sống của anh ta. Chỉ là trong lòng tôi không thể yên được. Vẫn cứ khổ sở, mỗi lần có điện thoại, tim tôi đập nhanh, lấy điện thoại ra xem thì lại có một chút thất vọng. Không phải là anh ta hoàn toàn không gọi điện thoại cho tôi sao? Tôi không phải là đứa bé, tôi hiểu được điều này thể hiện cái gì? Tuy rằng đây là quyết định nặng nề của tôi, nhưng khi thật sự có được đáp án thì tôi lại cảm thấy khó khăn quá. Tôi ngồi trên ghế đá ở cần tàu, thủy triều xuống. Tôi nhìn trên mặt hồ lộ ra vài tảng đá. Bên bờ biển có nhiều người nhặt vỏ sò, chơi đùa, mọi người đều rất vui vẻ. Không ai để ý đến tôi cả. Tôi hít một hơi thật sâu. Ánh nắng buổi chiều chiếu lên người tôi. Di động lại vang, tôi nhìn xem thì thấy là Gia Tuấn. Anh ấy hỏi tôi, em ở đâu vậy? Có thời gian đi ăn tối với anh không? Sau khi trở về, mỗi ngày chúng tôi đều liên lạc với nhau. Nhưng đều chỉ là những lời ngắn gọn. Tôi thoải mái trả lời anh ấy. Em đang ngắm cảnh ở chỗ gần cầu tàu. Tuy rằng em là người bản xứ, nhưng đã rất lâu rồi không ngắm cảnh ở đây. Em chờ anh sẽ lập tức qua đó. Lúc Gia Tuấn đến, tôi đã hơi mệt và buồn ngủ. Anh ấy ngồi vào bên cạnh tôi. Câu đầu tiên tôi nói với anh ấy chính là, cho em mượn đùi của anh một lát. Sau đó tôi cuộn mình nằm trên ghế đá. Quay đầu nằm lên đùi anh ấy, Lập tức tôi giống như con chó nhỏ yên tâm khi tìm được chủ vậy. Gia Tuấn không hỏi gì tôi cả, anh ấy chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh tôi. Trong lúc mơ hồ, tôi cảm giác trên vai có một cái gì nhẹ nhàng đắp lên. Là Gia Tuấn cởi áo khoác đắp cho tôi. Tôi ngủ rất ngon, không biết ngủ bao lâu. Khi tôi mở mắt ra thì trời đã gần tối. Trên bầu trời chỉ còn sót lại một ít màu xanh của ban ngày. Đèn đường màu vàng cũng đã sáng. Tôi vươn vai, ngại quá, em ngủ bao lâu vậy? Tôi xoa cổ rồi hỏi anh ấy. Có nặng không? Anh ấy chỉ nói, không cao cả. Tôi nhìn thấy trên người mình vẫn đang khoác áo của anh ấy. Tôi cởi ra đưa lại cho anh ấy thì bị anh ấy cản lại. Em mặc đi, bờ biển gió lớn lắm. Tôi ưỡn thắt lưng, vừa nhìn đồng hồ tôi mới giật mình kêu. Em ngủ đến tận 2 tiếng sao? Không chỉ có vậy, mà là ngủ rất say. Đinh đinh, sao em có thể ngủ bất kỳ chỗ nào được thế? Nói ngủ là ngủ ngay. Tôi cười, trải qua thời gian vừa rồi khiến em hiểu ra một việc. Cơ thể là của mình. Phải dành giật từng giây để ăn ngon ngủ tốt. Em nói bụng chưa? Anh ấy vừa mới nói. Bụng của tôi lập tức kêu một tiếng. Nhất thời tôi rất ngượng. Vuốt bụng cười cười, thật đúng là đói bụng. Bây giờ em thậm chí có thể ăn cả một con bò. Anh ấy mỉm cười, được rồi, chúng ta đi ăn thịt bò nướng. Thật không ngờ rằng có một ngày có thể duy trì quan hệ bạn bè tốt với chồng cũ. Mối quan hệ này gọi là gì đây? Là người thân, hay là bạn bè, tôi càng không ngờ rằng lúc đang thất tình thì người đầu tiên xuất hiện bên cạnh tôi lại là chồng cũ của tôi. Chúng tôi chọn một quán thịt nướng tự phục vụ, không chỉ có thịt bò, mà còn có thịt ba chỉ, thịt gà, các loại thịt đầy một bàn. Gia Tuấn chỉ mỉm cười cầm cái cặp tự mình nướng thịt. Em tìm một công việc mới đi, em còn muốn làm thiết kế sao? Tôi lắc đầu, đổi một công việc khác. Em làm thiết kế thật sự không phải là chuyên ngành. Tôi ăn rất no, ăn no xong thì tâm sự cũng chẳng còn. Gia Tuấn không hỏi gì tôi cả. Anh ấy chỉ ngồi phong độ ăn cơm với tôi. Cơm nước xong thì đi tản bộ với tôi. Chúng tôi đi đến quảng trường. Ở đó đang có biểu diễn ca múa. Thậm chí còn mời cả một nhóm nhạc Hàn Quốc. Tôi nhìn thật lâu, nhìn đến khi xong hết thì mới đi khỏi. Thật sự cảm ơn Gia Tuấn. Mặc kệ anh ấy là chồng cũ hay là bạn bè, hiện tại người phụ nữ độc thân như tôi hẳn là rất đáng thương. Anh ấy đưa tôi về, tôi nói từ tận đáy lòng. Cảm ơn anh, Gia Tuấn, anh ấy mỉm cười, quả thật là mấy ngày nay anh cũng chưa có việc gì cả. Nếu em không vui thì có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Tôi muốn xuống xe thì anh ấy giữ tôi lại. Đúng rồi, đinh đinh, em còn nhớ Tổng Giám Đốc Cảnh không? Tôi cười nói, à, người bạn cũ này, em cũng rất nhớ anh ấy. Chờ khi nào có thời gian, mọi người hẹn nhau đi, anh ấy cũng rất nhớ em. Không thành vấn đề, hôm nào em phải bắt anh ta khao mới được. Về đến nhà, ba mẹ đều đã ngủ rồi. Tôi lặng lẽ đánh răng rửa mặt xong rồi quay về giường. Tôi nằm chăn chọc, tôi lấy di động ra xem, thật sự rất muốn bấm một dãy số. Nhưng mà tôi bấm tới bấm lui, rốt cuộc tôi cũng từ bỏ, đường phân cách, rốt cuộc tôi bình tĩnh trở lại, bắt đầu cuộc sống mới. Rất vui là anh bạn cũ, Tổng Giám Đốc Cảnh đã giới thiệu tôi đến một tòa soạn. Làm biên tập, chủ yếu phụ trách mảng giải trí, công việc mỗi ngày là tìm hiểu những chuyện tốt và không tốt. Tuy rằng không thể nói là rất thoải mái, nhưng mà vẫn xem như rất vui, tôi thích ứng rất nhanh. Người trong nhà không hỏi vì về việc giữa Bùi Vĩnh Diễm và tôi. Cuộc sống cứ bình thường trôi qua, tôi cảm thấy rất thoải mái, bởi vì tôi vẫn còn ít đồ cá nhân ở Phiếm Hoa. Cho nên tôi tranh thủ đến công ty, lúc đang dọn đồ, tôi gặp lại cái loa công suất lớn Vương Diệu Âm, cô ấy thấy tôi thì hết sức ngạc nhiên, thốt lên, cô Đinh, cô từ chức rồi, vậy cô có biết không? Xảy ra chuyện lớn rồi. PS, chương này là chương cuối của quyển 5. Bây giờ sẽ bắt đầu sang quyển 6. Còn khoảng 11 chương nữa thì hoàn chính văn. Qua 40 chương do em đảm nhận. Không biết là thời gian qua em có sai sót, thiếu sót, cách trình bày, lỗi chính tả hoặc cách hành văn có gặp vấn đề gì không ạ? Nếu như có bất cứ điều gì không hợp lý hay sai thì mong mọi người cho em biết để em hoàn thiện hơn ạ. Chân thành cảm ơn ạ. Cách chương.